Tiên Tôn Trùng Sinh, chương 23, Mạng Chó, góc truyện audio.com. Thanh niên tóc vàng và các võ thần điện đệ tử khác nhìn thi thể hai gã đệ tử kia tứ phân ngũ liệt, đào hút một ngụm lãnh khí, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lạnh dâng lên. Nếu là vừa rồi bọn họ né tránh chậm một chút vậy chẳng phải cũng. Nhưng mà, ngay lúc đó, bọn họ phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, một gã đệ tử không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt không ngừng trợn to, chỉ vào trên cao, cả lâm nói. Nó. Thanh niên tóc vàng và các võ thần điện đệ tử khác thấy thế, đều nhìn về phía trên cao, tiếp đó vẻ mặt trở nên trắng bệch. Cửu vĩ thiên miêu thân thể to lớn như cự sơn, không ngừng quay chung quanh là hoàng, hồng, lục lam, hắc kim tử, bạch hôi, đầy đủ 9 loại màu sắc từ phía sau 9 cái đuôi không ngừng phiêu động. Một cổ khí tức tuyệt thế mãnh thú bao phủ tứ phương. Nó chính là vừa rồi, con miêu ban nãy sao? Thanh niên tóc vàng run giọng nói. Miêu, cửu vĩ thiên miêu cười hắc hắc một chảo xuất ra. Thiên miêu kinh lôi trường, kinh lôi xuất thế, xem tại chuôn phao, VN chỉ thấy cửu vĩ thiên miêu dưới một trường này, lôi điện giao thoa đan xen vào nhau, bầu trời nổ vang, bất thình lình hướng về phía thanh niên tóc vàng cuốn sang, đồng thời 9 màu hào quang trên người cửu vĩ thiên miêu toàn bộ tiêu thất, được từng đạo lôi quang quay chung quanh thân, mà từ sắc đuôi phía sau nó càng trướng lớn gấp đôi, đồng dạng lôi điện kết hưởng vang lên. Thanh niên tóc vàng quá sợ hãi. Tim Quang Trảm, Sơn Hải Quyền, các võ thần điện đệ tử kinh hoàng, đều thi triển võ thần điện công pháp và vũ kỹ công kích hướng về phía lôi điện đánh tới. Bất quá, những lôi điện này phảng phất như có linh tính, cư nhiên cuộn qua công kích bọn họ trong nháy mắt liền cuốn tới trước người bọn họ rồi. Vài tên võ thần điện đệ tử bị những lôi điện này cuốn lấy toàn thân một trận rung động, liên tục kêu thảm thiết, bị lôi điện oanh kích một hồi sau có mùi thịt khét từ trên người mấy người phát ra. Từ đầu đến chân, vài tên võ thần điện đệ tử than đen một mảnh. Thanh niên tóc vàng và vài tên võ thần điện đệ tử khác tránh thoát được một kiếp, thế như vậy, trên môi bèn rét run, thế nhưng kế tiếp, bọn họ kinh khủng địa thấy cửu vĩ thiên miêu đột nhiên song chảo thu lại, rồi nắm chặt thành nắm đấn. Hỏa vân quyền, cửu vĩ thiên miêu song quyền đánh ra. Hai cái hỏa quyền thật lớn giống như núi ấn tự giữa không trung, bỗng nhiên hướng mấy người oanh áp tới. Lúc này, cửu vĩ thiên miêu toàn thân lôi điện đã không thấy nữa, mà thay đổi phịch khởi lên chính là hỏa diễm, hơn nữa điều không phải hồng sắc hỏa diễm, mà là một loại hồng đắc có chút trắng bệch. Yêu dị cực kỳ, nói như vậy nghĩa là, dị thú và nhân loại giống như nhau, chỉ có thể chính mình một loại thuộc tính, tỉ như thanh niên tóc vàng chính là kim khí tính thân thể, chỉ có thể tu luyện kim hệ công pháp, thế nhưng, cửu vĩ thiên miêu thì không như vậy, bản thể chính mình có đến 9 loại thuộc tính. Cửu vĩ thiên miêu chính mình có 9 loại truyền thừa công pháp, mỗi một loại đều là thánh cấp đã ngoài, hơn nữa lại có 2 chủng loại đã đạt được thần cấp. Đây là 9.000 năm trước, nó đã từng là vương thú rất kinh khủng của dị thú bộ tộc, năm đó đệ nhất nhân ở Thiên Lam Đại Lục Ngạo Thiên cũng vô pháp giết chết được nó, chỉ có thể bố trí vô cực lôi quang trận đem nó vây khốn lại. Bởi vậy có thể thấy được cửu vĩ thiên miêu rất là biến thái khác thường. Hỏa vân quyền hợp cùng lôi xét xuất, góc truyện audio.com. Thế, lần thứ hai đem vài tên võ thần điện đệ tử oanh phi, vài tên võ thần điện đệ tử này bị hỏa vân quyền oanh trúng, toàn thân cư nhiên trở nên hỏa hồng tựa như một khối bị đốt tới nhiệt độ cực cao giống như cái mỏ hàn đang được đốt nóng vậy. Lúc mấy người này tạp rơi xuống mặt biển loạn hải thì chi tiếng âm hưởng vang lên, chỉ thấy bốn phía mặt biển vậy mà bị thiêu đốt, một mảnh thủy khí bốc hơi mà lên, tuy vậy thân thể hỏa diễm mấy người cũng không có tiêu thất đi, trái lại rũ thiêu rũ vượng dập dờn. Cửu vĩ thiên miêu thân thể dược hỏa diễm cũng không phải là loại hỏa diễm phổ thông, mà nó là một loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại trong thiên địa gọi là hư vô bạch hỏa. Xem như là những người tu đạo chân hỏa giống nhau cũng vô pháp cùng với nó sánh bằng được. Thanh niên tóc vàng và hai gã võ thần điện đệ tử còn lại thấy vài tên đệ tử kia tại trong nước không ngừng dãy giụa cuối cùng bị thiêu thành thịt hôi khét tình cảnh cực thảm, sợ đến dường như toàn thân giật giật ớn lạnh run không ngớt. Cửu vĩ thiên miêu tuy rằng yêu hạch vỡ tan thế nhưng kinh qua mấy ngày nay tu luyện bát hoang công pháp, sinh cơ đã tạm hoãn sói mòn trôi đi, thực lực lại khôi phục không ít. Kinh mạch và linh hồn trong cơ thể Long Kình Thiên là bởi vì bị lực lượng thiên phạt mới tổn hại cho nên tự nhiên không dễ dàng khôi phục như vậy, nhưng nó và Long Kình Thiên thì bất đồng không giống nhau. Hiện tại cửu vĩ thiên miêu có tam cấp hậu kỳ đỉnh thực lực, có thể nói không chỉ có nhân loại vương cấp sơ giai cường giả, mà cho dù là nhân loại vương cấp trung kỳ hoặc là trung kỳ đỉnh, nó đều có khả năng chém giết lấy. Thì đừng nói gì đến những đại võ sư này chỉ có thực lực là nội điện đệ tử. Cửu vĩ thiên miêu nhìn vẻ mặt cho nguội của thanh niên tóc vàng, không có kế tục công kích mà là toàn thân biến đổi, bản thể biến trở về nguyên lai khổ, rồi rơi xuống vai Long Kình Thiên, thân cuộn tròn lại thắt lưng, meo meo. meo meo, kêu, bất quá tại trong mắt ba người thanh niên tóc vàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã không hề còn là một con miêu bình thường, mà là một con địa ngục mãnh thú cực ác đến từ địa ngục. Lúc này, ba người thanh niên tóc vàng đã rơi xuống trên đảo nhỏ bên cạnh. Long Kình Thiên phi thân vừa rơi xuống, hướng ba người đi tới. Vị huynh đệ này, vừa rồi là ta mắt bị mù, là ta sai, chúng ta đều là võ thần điện đệ tử, cầu ngươi xem như là đồng môn võ thần điện, mà tạm tha mạng ta, tha ta. Đột nhiên, thanh niên tóc vàng hướng Long Kình Thiên mở miệng cầu xin tha thứ nói xong lời cuối cùng, thậm chí nức khóc, nước mắt nước mũi tràn trụa. Mặt khác hai gã võ thần điện đệ tử cũng đều khóc cầu xin tha thứ. Đúng đúng, tiền bối, ngươi tạm tha cho chúng ta mạng chó này đi. Chúng ta chỉ là một con cầu tại trong mắt tiền bối, cho dù giết chúng ta, cũng là ô uế tay ngươi. Hai gã võ thần điện đệ tử nói, đột nhiên quỳ xuống, hướng Long Kình Thiên không ngừng dập đầu. Tiền bối, Long Kình Thiên nhìn ba người thanh niên tóc vàng, cười nhạt. Thế nào, các ngươi không phải vừa mới bảo ta chui qua đũng quần các ngươi sao? Bây giờ cải biến chủ ý rồi ư? Thanh niên tóc vàng ba người sắc mặt xấu xí, mạnh mẽ dáng tươi cười, cấp nhiên nói. Tiền bối, đây là chúng ta nhất thời lỡ miệng a, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, hãy tạm tha cho chúng ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, đây là kỳ lân thương, là ta hoàn thành võ thần điện nhiệm vụ, võ thần điện khen. gocchuyenaudio.com, thưởng cho, đây là nguyên dương đan, tổng cộng ngũ lạp, là chúng ta tích lũy 2 năm công huân hướng võ thần điện đổi được. Sao ngũ lạp, 5 viên, sao công huân? Công trạng còn có, đây là dị thú thuật ta đã từng tải trên một người gia tộc đệ tử có được tiền bối là thú võ sư, có thể tham nghiên được dị thú thuật này. Thanh niên tóc vàng không ngừng móc ra vật quý toàn thân cất giữ. Bất quá lúc này kiếm quang bất thình lình lại rơi xuống, chỉ thấy hai gã võ thần điện đệ tử kia ít hầu đỏ lên, ngã gục liền tại chỗ. Long Kình Thiên tay cầm trường kiếm cười nhạt. Những võ thần điện đệ tử này đã xúc phạm đến hắn đích điểm mấu chốt, tự nhiên không có khả năng bảo toàn mạng sống. Huyết tại trên thân kiếm cũng không có rơi đi, mà là ánh quang chợt lóe, bị hút vào trong thân kiếm, lúc Long Kình Thiên tay cầm trường kiếm hút huyết tựa hồ như hỏa diễm giống nhau đỏ tươi. Thanh trường kiếm này, chính là mấy ngày nay, Long Kình Thiên tiện tay luyện chế thành, gọi là bích huyết kiếm. Ngươi ta liều mạng với ngươi. Thanh niên tóc vàng thấy thế, biết Long Kình Thiên không có khả năng sẽ buông tha cho mình, bỗng nhiên nhãn thần hung ác, trong tay kỳ lân thương toàn lực cấp bách lao qua. Liều mạng, Long Kình Thiên nhìn thanh niên tóc vàng xông qua tay phải liền một kiếm chém rơi hách trương.